Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288: Đi sứ quần đảo sắt. Sáng sớm có nồng vụ hạ xuống, đem Red Keep bên trong nơi nào đó đình viện bao phủ một mảnh trắng xóa. Bất quá cứ việc loại tình huống này rất là trở ngại ánh mắt, lại không ảnh hưởng đi ngang qua bọn người hầu hiểu rõ trong đình viện ngay tại phát sinh cái gì. Liên miên vang lên tiếng kim loại va chạm từ trong đình viện không ngừng truyền ra. Không cần nhìn kỹ liền có thể đoán được cái kia tất nhiên là có người trong sân cầm kiếm giao đấu. Cẩn thận nhìn lại, mông lung ở giữa đang có hai vị mặc kim loại áo giáp kỵ sĩ đang tỉ đấu kiếm thuật. Một vị thân rộng thể tráng, động tác quy củ. Một vị khác chụp lấy chó đầu bộ dáng mũ giáp, tiến công gấp rút, tới tới lui lui ở giữa. Hai đạo cường tráng thân ảnh xem ra thế lực ngang nhau. Nhưng dần dần, đầu chó kỵ sĩ động tác lại càng thêm vụng về, thậm chí cả tiến công số lần càng ngày càng thưa thớt. Phòng thủ tình huống không ngừng tăng nhiều, chỉ là cho dù xem ra thắng bại đã định, nhưng đầu chó kỵ sĩ cũng không có hoàn toàn từ bỏ chống lại, mà là thảy đối phương mưa to gió lớn tiến công bên trong cắn răng kiên trì lấy, tuy nói run rẩy thân thể cùng cứng ngắc tứ chi để hắn kiên trì độ khó rất lớn. Cách đó không xa quan sát một hồi Tyrion đối với cái này âm thầm lấy làm kỳ. Đầu chó kỵ sĩ Sando xuất thân cùng Westerland, người khác không rõ ràng năng lực như thế nào. Tyrion lại hiểu rất rõ, chính là Westerland cấp cao nhất kỵ sĩ một trong. Bất luận là lập tức giao đấu hay là dưới ngựa tác chiến đều phi thường lợi hại. Bằng không thì cũng sẽ không bị phái tới bảo hộ Joffrey vương tử, mà ở cùng vị kia xem ra bình thường thiếu niên quyết đấu bên trong. Tyrion lại chỉ từ ban đầu nhìn thấy vị này Westerland đỉnh cấp kỵ sĩ miên cưỡng đứng thượng phong. Về sau tình huống liền càng đến càng không xong. Tyrion thân hoạn đuốc trứng, vô pháp làm kỵ sĩ, nhưng ánh mắt vẫn phải có. Hắn thấy, cùng chó săn tác chiến vị thiếu niên kia phương diện kỹ xảo không thể cùng chó săn so sánh, nhưng thể năng lại vượt qua chó săn một mảng lớn. Tương đối mà nói, trước kia theo Tyrion cường tráng giống như là một đầu gấu chó săn kỵ sĩ. Dưới mắt thấy thế nào làm sao giống như là cái trông được không còn dùng được ra hỏa. Chiến đấu còn không có kiên trì bao lâu tựa hồ liền mệt quá sức. Động tác phản ứng càng ngày càng chậm. Trước kia làm sao không có phát hiện ra hỏa này như thế không được việc. Hắn âm thầm nói thầm. Ánh mắt lại nhìn về phía sân nhỏ chỗ sâu một cái khác người vây quanh thân ảnh. Nơi xa nhìn lại, đạo thân ảnh kia giấu ở mông lung xương trắng về sau, lộ ra mơ hồ mà phiêu miểu. Bất quá theo Tyrion mở ra nhỏ chân ngắn đi ra phía trước, người này hình tượng liền dần dần rõ ràng lên, cuối cùng hiển lộ ra một bộ khí khái hào hùng bộc phát tư thái. Đen nhánh tóc ngắn chỉnh tề sáng ngời, tại xương sớm dưới hiện ra có chút ẩm ướt thủy sắc. Dáng người thẳng tắp, anh tuấn ngũ quan như là điêu khắc lập thể, gác tay lẳng lặng đứng tại đình viện một góc, không có mảy may động tác, một cỗ lỗi lạc khí chất lại tự nhiên sinh ra, khiến người sau khi nhìn thấy liền có thể nháy mắt dâng lên coi trọng chi tâm. Bất quá nói tóm lại, người này kỳ thật cũng không có gì quá đặc biệt nơi, là không có mục sư loại kia trang nghiêm túc mục, cũng không có vu sư ra vẻ thần bí. Thân ẩn tại trong đình viện, trừ bề ngoài địch cùng khí chất quả thực ưu tú bên ngoài, cuối cùng còn không có vượt qua nhân loại phạm vi. Chào hỏi lúc, ngữ khí của hắn cùng biểu lộ cũng rất bình thường, mặt lộ vẻ mỉm cười, thần thái tùy ý, cùng người bình thường đối đãi bằng hữu thái độ không có gì khác biệt. Tyrion bởi vậy âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn đối với Renly hay là rất xem trọng, không nói vị này trước mắt thân phận cùng lực ảnh hưởng, đơn thuần khi còn bé tao ngộ cũng đủ để cho hắn đối Renly bảo trì 10 phần thiện ý Westerland. Thậm chí 7 vương quốc trên dưới, xưng hô hắn Tyrion vì tiểu ác ma hoặc là dị dạng nhỏ ma hầu có khối người. Nhưng lại có ai như Renly đã từng như vậy nghiêm túc nói rất vừa ý hắn. Lời này hắn nhớ gần hơn 10 năm, hiện tại cũng chưa quên. Vì vậy đối với Renly sự tình, Tyrion kỳ thật có chút để bụng, đang nghe một chút nghe đồn sau hắn liền trực tiếp chạy tới. Cái kia Greyjoy coi như lại dã man, cũng không có khả năng đem ngươi thế nào. Chúng ta cầm hắn hai đứa con trai, đơn giản bắt chuyện qua về sau. Tyrion đi thẳng vào vấn đề nói, không sai, hắn lần này chạy tới là mở lời an ủi Renly. Bởi vì Robert bệ hạ tại hôm qua ngự tiền hội nghị bên trong mệnh lệnh bên cạnh vị này pháp vụ đại thần đi sứ quần đảo sát, lấy thúc dục bên kia xuất binh gia nhập chiến tranh. Ta ngược lại không nghĩ tới cái kia hải quái sẽ gây bất lợi cho ta. Renly cười híp mắt nói ra, hắn còn không có lá gan kia. Tyrion cho là hắn nói là con tin cùng vương tọa sát lực uy hiếp. Thế là nhún vai, hắn khả năng không lớn dưới loại tình huống này trộn rộn tiến đến. Ngươi đi sứ xem chừng không có hiệu quả. Ta cũng nghĩ như vậy, bất quá đã bệ hạ hy vọng, vậy ta liền đi một chuyến tốt. Renly trả lời, chiến tranh bắt đầu lúc một đám ngoại lai gia nhập chiến cuộc hải tặc từ đầu đến cuối công bố Renly là Draugott chi tử. Lúc ấy mọi người không có ai để ý. Bây giờ lại không thể coi thường điểm ấy. Cứ việc đối tại thần linh sự tình không hiểu nhiều lắm. Nhưng cân nhắc Renly khi còn bé từng tại Duyên Hải một vùng bị bắt cóc sự tình. Vậy cái này Draugott chi tử danh hiệu tựa hồ cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Đồng thời đám hải tặc công bố Draugott chi tử tại quần đảo sắt có phần bị truy phủng. Như vậy chẳng khác nào nói Renly ở bên kia khả năng lực ảnh hưởng rất mạnh mà từ lúc chiến tranh bắt đầu về sau, quần đảo sắt vẫn tại bảo trì quan sát, cho nên liền có người đề nghị để Renly qua bên kia, thúc thúc dục. Cả ngày bởi vì chiến tranh mà lo lắng Robert đối đề nghị này rất tâm động. Những người khác cũng giống như thế, cho nên đang trưng cầu Renly ý kiến về sau. Lần này đi sứ cứ như vậy định ra, Renly không có lý do cự tuyệt, mặc dù hắn phát giác được đối với việc này mặt một ít người dị thường. Nhưng hắn như cũ hy vọng đi ra ngoài một chuyến, lúc này King Landing bên trong thế cục đã phi thường ổn định. Hắn ở lại đây cũng không có gì đại dụng, mà quần đảo sắt hoàn toàn chính xác cũng coi như được một cỗ dữ dội lực lượng. Đặc biệt là quần đảo sắt có phe mình nghiêm trọng khiếm khuyết hải dương lực lượng, đồng thời làm Baratheon vương thất, thậm chí làm chiến tranh chân chính dây dẫn nổ. Renly tự nhiên hy vọng trận chiến tranh này có thể sớm một chút kết thúc. Về phần đi về sau King Landing bên trong có thể hay không xuất hiện cái gì rung chuyển. Nói ví dụ như lần trước lúc rời đi như thế thủ tướng bị hạ độc. Renly tự nghĩ sẽ không có người có sao mà to gan như vậy. Không có mò thấy hắn lai lịch chân chính trước đó liền tùy tiện động thủ. Còn nữa nói, hắn cũng không phải bảo mẫu. Nhất định phải không nhúc nhích ở đây nhìn chằm chằm cũng là rất không cần thiết. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Không có ai sẽ yếu ớt như vậy. Liền xem như bị hạ độc ngự tiền thủ tướng. Nếu như không phải không ngờ tới thê tử là nội ứng, hắn cũng không có khả năng trúng chiêu. Cho nên việc này cơ bản đã xác định, Renly ít ngày nữa sắp đi sứ quần đảo sát. Bất quá đối mặt trước mắt vị này người lùn, hắn cũng không nhiều trò chuyện ở đây ý nghĩ, mà là lời nói xoay chuyển. Nghe nói ngươi tại tiền đúc nhà máy công việc, tiền đúc nhà máy Kim Long có thể nhìn mắt người Hoa. Đáng tiếc, chỉ có thể nhìn không thể đụng vào. Tyrion nghe vậy nhún vai trả lời. Nguyên bản ta chạy tới King Landing là hy vọng tham chiến, gia nhập thành phòng hoặc là hải quân phương diện. Đáng tiếc rất nhiều người đều không tin tưởng lắm một cái đầu to đuốc có thể có cái gì chiến. tranh tài năng. Runley nghe vậy cười cười. Nếu như hắn là cái người địa phương, cũng không lớn khả năng để mắt trước vị này tứ chi nhỏ bé thấp bé đuốc. Không khác, thế giới này đuốc phần lớn là thằng hề cùng người làm trò mua vui đại danh từ. Trừ cung cấp người tiêu khiển chọc cười bên ngoài, không có cái khác sinh tồn chi đạo. Cho dù Tyrion đầu óc linh hoạt, nhưng thế tục thành kiến sớm đã thâm căn cố đế. Không có ai sẽ có hứng thú nhiều để ý tới một cái đuốc đến cùng có hay không tài năng. Chớ nói chi là cho hắn cơ hội chứng minh mình. Trước khi rời đi, ta sẽ tại Robert trước mặt tiến cử ngươi làm cố vấn quân sự. Tại Tyrion kinh ngạc nhìn chăm chú, Renly nói như thế một câu. Hắn là biết trước mắt vị này người lùn rất có tài năng, cho nên tự nhiên sẽ không bỏ mặc nhân tài bị lạnh xử lý. Đồng thời cố tình linh thiên phú tồn tại, Renly hoàn toàn có thể không nhìn trận doanh trọng dụng nhân tài, mà không lo lắng gặp người không quen. Trừ Tyrion bên ngoài liền trên cơ bản không có người tự mình lấy thân phận bằng hữu đến tìm hắn. Renly cũng không có gì có thể thu thập bọc hành lý. Thế là nói chuyện hôm sau, hắn liền trực tiếp lên đường chạy tới quần đảo sát. Renly cũng không tin tưởng mình rời đi King Landing sẽ xuất hiện loạn gì, cho nên đi còn tính yên tâm. Mà ở hắn sau khi đi cùng ngày, thành King Landing bên trong liền sinh ra một cỗ không có hảo ý ám lưu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.